Thần đạo Đan Tôn, chương 3950, giam lòng. Khóc chuyện audio.com. Đây là ý gì, Tiêu Lý Tằng đau sao? Lăng Hàn cũng mỉm cười. Nói, không nghĩ tới đồ huynh lại biết ta. Chấm, ha ha, đây là ý gì, Tiêu Lý Tằng đau sao? Lăng Hàn cũng mỉm cười. Nói, không nghĩ tới đồ huynh lại biết ta. Chấm, ha ha. Hai vị hiện tại là nhân vật chạm tay có thể bỏng. Hai vị phủ chủ ngoại vụ có quyền thế ngập trời. Tại hạ nào dám không biết. Đồ Kiến Bạch cười khẽ. Hắn vừa nói ra lời này. Các đệ tử đều kinh ngạc. Hai người này thật sự là người ngoại vụ phủ gì đó. Hai vị hiện tại là nhân vật chạm tay có thể bỏng. Hai vị phủ chủ ngoại vụ có quyền thế ngập trời. Tại hạ nào dám không biết. Đồ Kiến Bạch cười khẽ. Hắn vừa nói ra lời này. Các đệ tử đều kinh ngạc. Hai người này thật sự là người ngoại vụ phủ gì đó. Hơn nữa nghe nhị sư huynh nói. Dường như ngành này rất phi phàm. Bích Tiêu công chúa nói. Ta muốn gặp Công Tôn tông chủ. Đồ huynh có thể dẫn kiến. Hơn nữa nghe nhị sư huynh nói. Dường như ngành này rất phi phàm. Bích Tiêu công chúa nói. Ta muốn gặp Công Tôn tông chủ, đồ huynh có thể dẫn kiến. Dẫn kiến không phải vấn đề, nhưng tông chủ đại nhân một ngày bận trăm công ngàn việc. Không nhất định có thời gian gặp, Đồ Kiến Bạch lộ ra vẻ khó xử. Lăng Hàn cùng Bích Tiêu công chúa nhìn nhau, biết rõ Đồ Kiến Bạch đang có ý định thoái thác bận rộn tới mức nào mà không có chút thời gian gặp mặt khách nhân. Lại nói, dẫn kiến không phải vấn đề. Nhưng tông chủ đại nhân một ngày bận trăm công ngàn việc. Không nhất định có thời gian gặp, bọn họ cũng không phải người bình thường, mà là đại biểu cho ngoại vụ phủ, đại biểu Trần Phong Viêm. Nhưng Đồ Kiến Bạch tươi cười chào đón, Đồ Kiến Bạch lộ ra vẻ khó xử. Lăng Hàn cùng Bích Tiêu công chúa nhìn nhau, hắn cũng không tiện trở mặt, nếu không sẽ truyền ra lời đồn huyền Bắc Quốc ngang ngược. Sẽ có một ít thế lực lợi dụng. Có thể sẽ dẫn tới phiền phức rất lớn. Lăng Hàn gật gật đầu. Nói, như vậy chúng ta ở tạm nơi này vài ngày. Biết rõ Đồ Kiến Bạch đang có ý định thoái thác bận rộn tới mức nào mà không có chút thời gian gặp mặt khách nhân. Lại nói, bọn họ cũng không phải người bình thường. Mà là đại biểu cho ngoại vụ phủ. Đại biểu Trần Phong Viêm. Nhưng Đồ Kiến Bạch tươi cười chào đón. Hy vọng Công Tôn tông chủ mau chóng gặp chúng ta. Dễ nói, Đồ Kiến Bạch gật đầu. Hắn làm ra tư thế xin mời. Mời hai vị đi theo ta. Hắn cũng không tiện trở mặt. Nếu không sẽ truyền ra lời đồn huyền Bắc Quốc ngang ngược. Sẽ có một ít thế lực lợi dụng. Nhìn thấy Đồ Kiến Bạch dẫn Lăng Hàn. Bích Tiêu công chúa và đám tiểu oa nhi lên núi. Những đệ tử còn lại không cam lòng. Có thể sẽ dẫn tới phiền phức rất lớn. Lăng Hàn gật gật đầu. Nói, như vậy chúng ta ở tạm nơi này vài ngày, hy vọng Công Tôn tông chủ mau chóng gặp chúng ta. Dễ nói, Đồ Kiến Bạch gật đầu. Hắn làm ra tư thế xin mời, mời hai vị đi theo ta. Nhìn thấy Đồ Kiến Bạch dẫn Lăng Hàn, Bích Tiêu công chúa và đám tiểu oa nhi lên núi. Những đệ tử còn lại không cam lòng, người một nhà bị đánh nhưng kết quả hung thủ vẫn nhởn nhơ không có việc gì. Rốt cuộc hai người này có lai lịch gì? Ngoại vụ phủ là nơi nào? Chắc chắn nhị sư huynh biết rõ. Vì cái gì không nói cho chúng ta biết? Tất cả mọi người cảm thấy khó hiểu. Người một nhà bị đánh nhưng kết quả hung thủ vẫn nhởn nhơ không có việc gì. Rốt cuộc hai người này có lai lịch gì? Ngoại vụ phủ là nơi nào? Chắc chắn nhị sư huynh biết rõ. Vì cái gì không nói cho chúng ta biết? Tất cả mọi người cảm thấy khó hiểu. Lăng Hàn cùng Bích Tiêu công chúa được an bài ở lại trong tiểu viện xinh đẹp. Địa phương rất lớn, đừng nói chỉ cho hai ngựa bọn họ và đám nhỏ. Cho dù 10 người lớn ở cũng không có vấn đề gì. Đối phương kéo dài thời gian là có mục đích gì? Bích Tiêu công chúa không hiểu. Cho dù kéo dài, Lăng Hàn cùng Bích Tiêu công chúa được an bài ở lại trong tiểu viện xinh đẹp. Địa phương rất lớn, đừng nói chỉ cho hai ngựa bọn họ và đám nhỏ. Cuối cùng việc này vẫn phải giải quyết. Lăng Hàn gõ bàn, nói, hiện tại Công Tôn Lương chưa muốn trở mặt với bệ hạ. Cho dù 10 người lớn ở cũng không có vấn đề gì. Đối phương kéo dài thời gian là có mục đích gì? Bích Tiêu công chúa không hiểu. Cho dù kéo dài, cuối cùng việc này vẫn phải giải quyết. Lăng Hàn gõ bàn, nói, hiện tại Công Tôn Lương chưa muốn trở mặt với bệ hạ. Hắn lại không muốn quy hàng bản triều, cho nên cố ý kéo dài. Không muốn gặp mặt chúng ta. Chấm, Bích Tiêu công chúa lắc đầu. Nói, như ta đã nói, việc này không có khả năng kéo dài. Lăng Hàn dừng gõ bàn. Hắn cười nói, trong tình huống hiện tại, hắn chỉ có thể kéo dài. Một khi gặp mặt chúng ta, hắn lại không muốn quy hàng bản triều, cho nên cố ý kéo dài. Không muốn gặp mặt chúng ta. Chấm, Bích Tiêu công chúa lắc đầu. Nói, như ta đã nói, như vậy chỉ có hai con đường để đi. Một là quy hàng, hai là không hàng, sau đó sử dụng bạo lực. Đây không phải hai kết quả hắn muốn. Chẳng lẽ hắn có lựa chọn thứ ba sao? Bích Tiêu công chúa hỏi. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, chớ có quên, nơi này chính là một lồng giam to lớn. Việc này không có khả năng kéo dài. Lăng Hàn dừng gõ bàn. Hắn cười nói, trong tình huống hiện tại, hắn chỉ có thể kéo dài. Một khi gặp mặt chúng ta, như vậy chỉ có hai con đường để đi. Một là quy hàng, hai là không hàng, sau đó sử dụng bạo lực. Đây không phải hai kết quả hắn muốn. Chẳng lẽ hắn có lựa chọn thứ ba sao? Bích Tiêu công chúa hỏi. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, chớ có quên, nơi này chính là một lồng giam to lớn. Qua một khoảng thời gian sẽ có cường giả xuất thế. Cho nên, có lẽ Công Tôn Lương đang chờ người nào đó. Kẻ có thể đối kháng bệ hạ. Bích Tiêu công chúa hỏi. Có thể đối kháng với bệ hạ hay không thì ta không biết. Nhưng Công Tôn Lương cho rằng có thể. Qua một khoảng thời gian sẽ có cường giả xuất thế. Cho nên, có lẽ Công Tôn Lương đang chờ người nào đó. Kẻ có thể đối kháng bệ hạ. Bích Tiêu công chúa hỏi. Có thể đối kháng với bệ hạ hay không thì ta không biết. Nhưng Công Tôn Lương cho rằng có thể, cho nên hắn muốn kéo dài tới khi người này xuất thế. Như vậy hắn có thể không cần quan tâm tới chúng ta. Lăng Hàn nói, dừng một lúc mới nói tiếp. Thậm chí hắn có thể, hắn làm ra động tác cắt cổ. Bích Tiêu công chúa hiểu rõ đó là gì. Hiện tại các cường giả chưa xuất thế. Có lẽ bị vây khốn một ngày, có lẽ một năm, cho nên Công Tôn Lương không dám làm gì chúng ta. Nhưng sau khi người đó xuất thế, cho nên hắn muốn kéo dài tới khi người này xuất thế. Như vậy hắn có thể không cần quan tâm tới chúng ta. Lăng Hàn nói, dừng một lúc mới nói tiếp. Thậm chí hắn có thể, hắn làm ra động tác cắt cổ. Bích Tiêu công chúa hiểu rõ đó là gì. Hiện tại các cường giả chưa xuất thế. Bích Tiêu công chúa không nói tiếp. Hắn cũng hiểu rõ tình thế hiện tại. Lăng Hàn cười nói. Đúng vậy, tình huống của chúng ta không ổn. Thậm chí có thể nói là tự chui đầu vào lưới. Ngươi còn cười được. Bích Tiêu công chúa bất mãn. Nếu như khóc có thể giải quyết vấn đề. Có lẽ bị vây khốn một ngày. Có lẽ một năm. Cho nên Công Tôn Lương không dám làm gì chúng ta. Nhưng sau khi người đó xuất thế, Bích Tiêu công chúa không nói tiếp, hắn cũng hiểu rõ tình thế hiện tại. Lăng Hàn cười nói, đúng vậy, tình huống của chúng ta không ổn, thậm chí có thể nói là tự chui đầu vào lưới. Ngươi còn cười được, Bích Tiêu công chúa bất mãn, nếu như khóc có thể giải quyết vấn đề, ta cần tu luyện làm gì? Lăng Hàn nói, Bích Tiêu công chúa im lặng, tại sao thần kinh của gia hỏa này lớn như thế? Ta cần tu luyện làm gì? Lăng Hàn nói, Bích Tiêu công chúa im lặng. Tại sao thần kinh của gia hỏa này lớn như thế? Nhưng lúc nàng nghĩ tới hai người có chiến tranh cự tượng trong tay. Tâm tình cũng dần dần chấn định lại. Nhưng lúc nàng nghĩ tới hai người có chiến tranh cự tượng trong tay. Tâm tình cũng dần dần chấn định lại. Chiến tranh cự tượng có thể quét ngang trúc cơ cảnh. Cùng lắm bọn họ sẽ xông ra ngoài. Ta cũng không thể cứ chờ ở nơi này. Nếu thật có cường giả sinh đan cảnh xuất thế, như vậy chúng ta không thể đối kháng. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, nói, ba ngày sau, nếu như Công Tôn Lương còn trốn tránh không chịu đi ra, chúng ta sẽ chủ động đi gặp hắn. Bích Tiêu công chúa gật đầu. Bọn họ tới đây để chiêu an. Chiến tranh cự tượng có thể quét ngang trúc cơ cảnh. Cùng lắm bọn họ sẽ xông ra ngoài. Ta cũng không thể cứ chờ ở nơi này. Làm sao có khả năng chưa gặp mặt Công Tôn Lương đã xám xịt chạy đi. Một đêm trôi qua, mặt trời mới lên, Lăng Hàn tu luyện như thường lệ. Nếu thật có cường giả sinh đan cảnh xuất thế, như vậy chúng ta không thể đối kháng. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, nói, ba ngày sau khi hoàn thành công việc, hắn mở cửa, dự định đi dạo trên núi. Lăng đại nhân, nếu như Công Tôn Lương còn trốn tránh không chịu đi ra, chúng ta sẽ chủ động đi gặp hắn. Bích Tiêu công chúa gật đầu. Bọn họ tới đây để chiêu an. Làm sao có khả năng chưa gặp mặt Công Tôn Lương đã xám xịt chạy đi. Một đêm trôi qua, mặt trời mới lên, Lăng Hàn tu luyện như thường lệ. Không nghĩ tới ngoài cửa có hai nam tử đang đứng đưa tay ngăn cản hắn. Nói, trong tông có rất nhiều bí địa, không tiện cho người ngoài tham quan. Cho nên xin Lăng đại nhân chờ ở nơi này. Tin tưởng tông chủ đại nhân chẳng mấy chốc sẽ triệu kiến đại nhân. Lăng Hàn kinh ngạc, muốn giam lỏng hắn sao? Sau khi hoàn thành công việc, hắn mở cửa, dự định đi dạo trên núi. Lăng đại nhân, không nghĩ tới ngoài cửa có hai nam tử đang đứng đưa tay ngăn cản hắn. Nói, trong tông có rất nhiều bí địa, không tiện cho người ngoài tham quan, cho nên xin Lăng đại nhân chờ ở nơi này. Tin tưởng tông chủ đại nhân chẳng mấy chốc sẽ triệu kiến đại nhân. Lăng Hàn kinh ngạc, muốn giam lỏng hắn sao? Ta chỉ đi dạo gần đây. Hắn cười nói, xin Lăng đại nhân không nên làm khó ta. Một nam nhân dáng người cao to đi lên. Ta chỉ đi dạo gần đây. Hắn cười nói, xin Lăng đại nhân không nên làm khó ta. Một nam nhân dáng người cao to đi lên. Hắn chỉ một chiếc xe nỏ cách đó không xa, nói, đó là Bạo Vân nỏ, muốn đánh giết tầm bí cảnh cũng không phải việc khó, cho nên, Lăng đại nhân nên quay về đi. Lăng Hàn nhìn chiếc xe nỏ kia, nói, phiền phức chuyển cáo Công Tôn tông chủ, ta sẽ ở lại nơi này 3 ngày. 3 ngày sau, hắn chỉ một chiếc xe nỏ cách đó không xa, nói, đó là Bạo Vân nỏ. Muốn đánh giết tầm bí cảnh cũng không phải việc khó. Cho nên, nếu Công Tôn tông chủ vẫn bận quá không có thời gian, vậy chúng ta sẽ cáo từ. Hắn cười cười quay về, cũng đóng cửa lại. Lăng đại nhân nên quay về đi. Lăng Hàn nhìn chiếc xe nỏ kia, nói, phiền phức chuyển cáo Công Tôn tông chủ, ta sẽ ở lại nơi này 3 ngày. 3 ngày sau, nếu Công Tôn tông chủ vẫn bận quá không có thời gian, vậy chúng ta sẽ cáo từ. Hắn cười cười quay về, cũng đóng cửa lại. Thật không có cốt khí, dám đến Thái Hoa tông chúng ta dương oai. Chọn sai địa điểm rồi. Bên ngoài có giọng nói vọng vào. Lăng Hàn không có tức giận, hắn đi tới chỗ cao quan sát chung quanh, nhìn thấy chung quanh đều có người trông coi. Hơn nữa không chỉ có một chiếc Bạo Vân nỏ, mà là đặt dày đặc chung quanh tiểu viện. Cho dù Lăng Hàn giết ra từ hướng nào cũng bị công kích. Thật sự muốn giam lỏng bọn họ ở đây. Thật không có cốt khí. Dám đến Thái Hoa Tông chúng ta dương oai. Chọn sai địa điểm rồi. Bên ngoài có giọng nói vọng vào. Lăng Hàn không có tức giận. Lăng Hàn nói tình huống với yêu tộc công chúa. Nữ tử kia lập tức giận tím mặt. Muốn lập tức xuất động chiến tranh cự tượng giết ra ngoài. Không vội, hắn đi tới chỗ cao quan sát chung quanh, nhìn thấy chung quanh đều có người trông coi. Hơn nữa không chỉ có một chiếc Bạo Vân nỏ, mà là đặt dày đặc chung quanh tiểu viện. Cho dù Lăng Hàn giết ra từ hướng nào cũng bị công kích. Thật sự muốn giam lỏng bọn họ ở đây. Lăng Hàn nói tình huống với yêu tộc công chúa. Nữ tử kia lập tức giận tím mặt. Muốn lập tức xuất động chiến tranh cự tượng giết ra ngoài. Không vội, đã nói 3 ngày, Lăng Hàn nói, hắn cười xấu xa, ngươi muốn làm cái gì? Bích Tiêu công chúa hỏi, cùng lắm thì ta cho ngươi một chút chỗ tốt, đã nói 3 ngày, Lăng Hàn nói, hắn cười xấu xa, ngươi muốn làm cái gì? Bích Tiêu công chúa hỏi, xuyệt, cùng lắm thì ta cho ngươi một chút chỗ tốt. Lăng Hàn làm ra thủ thế im lặng, Bích Tiêu công chúa cảm thấy kỳ quái. Ngươi bị giam lỏng ở đây, hoặc là giết ra ngoài, hoặc là ngoan ngoãn chờ, còn có thể làm chuyện khác. Chẳng lẽ, Lục Hoa, bỗng nhiên nàng nhớ Lục Hoa có năng lực ẩn thân. Chẳng lẽ Lăng Hàn muốn Lục Hoa đi trộm đồ sao? Lăng Hàn làm ra thủ thế im lặng, Bích Tiêu công chúa cảm thấy kỳ quái. Ngươi bị giam lỏng ở đây, hoặc là giết ra ngoài, hoặc là ngoan ngoãn chờ, còn có thể làm chuyện khác. Chẳng lẽ, Lục Hoa, bỗng nhiên nàng nhớ Lục Hoa có năng lực ẩn thân. Chẳng lẽ Lăng Hàn muốn Lục Hoa đi trộm đồ sao? Nhưng nơi này có cường giả tiên đồ tọa trấn. Muốn trộm đồ, độ khó quá cao, không nghĩ ra, nàng dứt khoát không nghĩ. Đêm đó, Lăng Hàn bảo Lục Hoa mang theo dưỡng nguyên hồ lô, hắn đi vào bên trong, bảo Lục Hoa mang theo hắn rời khỏi nơi này. Dưới bóng đêm, một hồ lô lặng lẽ bay ra ngoài, không người phát hiện, cách trương, nhưng nơi này có cường giả tiên đồ tọa trấn. Muốn trộm đồ, độ khó quá cao. Không nghĩ ra, nàng dứt khoát không nghĩ. Đêm đó,